Chào mừng quý khán thính giả đã trở lại với Kinh Xóm Truyện Ma. Hôm nay chúng ta nghe tác phẩm của một tác giả lần đầu cộng tác với Kinh Xóm, tác giả Nguyễn Thảo Ly. Có những hành động nhằm bảo vệ tình yêu, bảo vệ sự tồn tại tính mạng người thân cũng như chính bản thân mình, mà hoàn cảnh quan trái đã đưa đẩy bản tính lương thiện để trở thành một con người khát máu với đồng loại. Mặc dù biết đó là tội lỗi không muốn, không thích chút nào. Và nhân vật trong truyện mà tác giả Thảo Ly xây dựng lên như thế nào và điều gì đã, đang và sẽ xảy ra. Mời các bạn cùng nghe Bánh bao nhân thịt người, tác giả Nguyễn Thảo Ly. Khi nghe truyện, mong rằng quý vị không quên nhấn like và đăng ký kênh để dễ dàng cập nhật những video mới nhất mà Kênh Xóm phát sóng mỗi ngày. Xin cảm ơn quý vị thật nhiều và chúc quý vị nghe truyện thật là thoải mái. Cơn gió đầu tháng 10 thổi qua, mùa đông về cùng với gió mùa se sắt, cái mùa mà người ta vẫn gọi là mùa lạnh se lòng. Gió lạnh của mùa đông khiến cho con người ta trở nên dội dàng hơn và cũng cảm thấy lạnh lẽo, cô đơn hơn. Trời lạnh như thế này, xì sụp một tô phở hay một gói xôi nóng hổi thì còn gì bằng nữa. Nếu có một cái bánh bao vừa thổi vừa ăn thì còn tuyệt vời hơn. Đó cũng là lý do mà tiệm bánh bao của Minh những ngày này đông khách hơn mọi khi. Chỉ mới hơn có 7 giờ tối, đã bán sạch không còn cái nào. Minh đang dọn rửa quầy hàng sau một ngày bán buôn bận rộn. Là chuông báo tin nhắn. Minh móc chiếc điện thoại ra xem tin nhắn. Trên môi nở một nụ cười thật tươi. Là tin nhắn của Nhi. Nhi là sinh viên năm nhất. Mình biết cô qua đôi lần đi làm thêm lúc về, ghé qua mua bánh bao của mình. Nhi không xinh đẹp rạng ngời, không chân diện những bộ cánh lộng lẫy. Nhi giản dị đến quê mùa. Thứ cô có, chỉ duy nhất nụ cười tỏa nắng như ánh mặt trời sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của mình. Anh bán xong chưa? Trời lạnh lắm á, anh nhớ mặc áo ấm vô nghe. Để bị ốm là ngày mai em lại không có bánh bao ăn. Anh bán xong rồi. Anh đang dọn hàng. Anh mà ốm á, thì lại được nhờ em chăm sóc. Tin nhắn gửi đi, Minh cũng bỏ điện thoại vào trong túi quần, sau đó tiếp tục dọn dẹp. Minh vừa quýt sáo vừa nhún nhảy trong cái dáng vẻ rất yêu đời. Hôm nay anh thật vui vì Nhi chủ động nhắn tin quan tâm tới anh. Minh thích Nhi nhưng không dám bày tỏ tâm tư của mình, vì anh biết anh chỉ là một thằng bán bánh bao, trình độ chỉ có lớp 2, chữ nghĩa thì ít, lời nói cũng thô kịch, làm sao xứng đáng với một cô sinh viên năng động, tương lai sáng ngời như Nhi. Lại một tin nhắn khác gửi tới. Minh nghĩ hôm nay quả là một ngày tuyệt vời. Nhưng khi vừa đọc dòng tin nhắn trên điện thoại, gương mặt của anh bỗng trở nên tối sầm, hiện rõ thái độ chán ghét. Là tin nhắn của Hân, cô tiểu thư động đảnh khó ưa, luôn thích mặc những bộ cánh khiêu gợi làm nóng mắt người nhìn. Anh Minh, anh có muốn em ban cho Ân Huệ được phép theo đuổi em không? Minh cười, một điệu cười khinh rẻ dành cho Hân. Nếu đối với Nhi thì sẽ là một nụ cười ái mộ, còn với Hân thì là một sự xem thường tột độ. Hân như một thứ gì đó rất dơ bẩn trong mắt của anh. Minh trả lời thẳng thừng. Anh không có nhu cầu, em nên ban phát cho mấy thằng đầu đường xó chợ bạn của em đi. Sở dĩ Minh ghét Hân là vì trước đây anh từng mở lời muốn làm quen với Hân, nhưng bị Hân từ chối. Sau đó, Hân đem chuyện của anh xin làm quen ra làm trò cười cho mọi người bàn tán. Họ nói anh là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, đũa móc mà đòi chồi mâm son. Những ngày tháng đó là khoảng thời gian Minh ám ảnh nhất trong cuộc đời. Anh sợ hãi khi bước ra đường, đối mặt với những cái chỉ trỏ, những tiếng cười chê bai. Có lúc anh còn bị những thanh niên khác chặn đường đánh. Nếu mình biết Hân là một tiểu thư nhà danh giá, anh đã không xin làm quen để nhận cái kết đắng cay như vậy. Anh nghĩ Hân chỉ là một cô bé học sinh, hàng ngày mặc chiếc áo dài tung tăng đến trường, là một cô bé trong sáng thuần khiết, luôn nở một nụ cười tươi khi ghé vào mua bánh bao của anh. Tiếp xúc lâu dần, anh cảm thấy mến nên muốn làm quen. Nhưng cái mà Hân trao lại cho anh là những chuỗi ngày đau thương. Bây giờ lại muốn tán tỉnh Minh, thật là nực cười. Hân năm nay chỉ Hân Nhi có 1 tuổi, nhưng sành sỏi sự đời Hân Nhi rất nhiều. Những ngày Hân đàn đốm bạn bè bay lắc, nhiều đến nỗi đếm không xuể. Những đêm cô ở nhà buổi tối dường như là không có. Đó cũng chính là lý do Hân chỉ học hết lớp 12 là đã nghỉ. Cô hư hỏng đến mức chỉ mới lớp 10 đã trai gái lung tung, bụng ểnh lên phải đi phá bỏ. Vì nhà của cô cũng gọi là có của ăn của để. Nhà chỉ có 2 anh em nên cha mẹ cưng chiều Hân hết mực. Học hành cũng được, không học cũng được. Của cải ông bà đủ để cô ăn chơi cả đời. Xóm nhà Hân cách xóm nhà của Minh 1 con hẻm. Ngày trước, cô ghét Minh lắm, khinh anh ra mặt vì anh nghèo, rất nghèo, phải là nghèo nhất cái thành phố này, đến mức cái cửa nhà cũng không có lành lặn. Cái thứ mà Minh chui ra chui vào hàng ngày không thể gọi là nhà, phải gọi là cái ổ. Nó lụp sụp như một túp liều rách nát. Nghèo không phải là cái tội, nhưng nghèo nó hay xui lắm. Minh nghèo thì đã đành, nhưng anh còn xấu nữa. Gương mặt của Minh rất đẹp trai, nhưng anh đen, đen lắm. Tay chân lại đầy những chấm thâm đen, kết quả có những vết đốt từ những con muỗi mùa hè. Và kèm theo dáng người béo phì, người ngộm lôi thôi bùng nhùng. Nhìn anh không khác gì con trâu nước bị ghẻ. Đó là Minh của ngày xưa thôi. Anh bây giờ đã khác rồi. Từ ngày xe bánh bao nhỏ của Minh được Nhi và những người ghé mua, ăn thấy ngon, họ quảng cáo với mọi người ở trên Facebook, nhờ đó mà anh bán ngày càng đông khách hơn. Minh tích góp đủ để mở một cửa tiệm nho nhỏ ở trung tâm. Hằng ngày những vị khách vẫn xếp hàng dài thường thượt đợi mua những cái bánh bao nóng hổi thơm ngon của tiệm anh. Không ai biết Minh học được công thức ở đâu mà vỏ bánh mềm thơm, còn nhân bánh thịt nạc ít mỡ, nhưng vẫn béo mềm, ăn như tan vào miệng, khiến những vị khách ăn một lần nhớ mãi không thôi. Từ ngày làm ăn khấm khá, Minh cũng chăm chút ngoại hình hơn. Anh chịu khó tập thể thao, nên giờ đây anh không còn là một con trâu nước bị ghẻ nữa, mà là một thanh niên cường tráng với làn da đen khỏe khoắn. Minh thay đổi với tham vọng có một ngày sẽ được cùng Nhi sánh đôi, dù chỉ là một ngày thôi anh cũng cam lòng. Một buổi chiều cuối đông, Nhi khoác trên mình chiếc áo dày, ngồi ở trên chiếc xe số cũ. Chiếc xe bị hở cổ pô kêu lụp bụp, to như tiếng pháo nổ đầu đình. Thắng xe mòn đến mức muốn dừng xe, phải thả chân xuống, cà trên mặt đường tới bốc khói, mòn hết cả đôi dép lào. Lúc đó chiếc xe nó mới chịu dừng. Nhi xách chiếc túi ni lông đựng giày củ khoai nướng chạy vào trong tiệm bánh bao của Minh. Vừa đặt mông xuống ghế đã xuýt xoa. Mùa đông năm nay lạnh quá anh ha. Minh đang thoăn thoắt sắp lại những khay bánh chuẩn bị bán buổi chiều. Ngừng tay một chút, anh quay sang Nhi nhẹ nhàng cất giọng. Năm nay lạnh lắm. Em học xong á, về thẳng nhà đi. Đừng có đi la cà kẻo lại ốm, khổ thân ra. Dạ, em biết rồi, khổ lắm. Nói hoài à. Nè, anh nghỉ tay chút ăn khoai này đi, thơm lắm đó, để nó nguội mất ngon. Minh xếp xếp mấy cái bánh bao vào khay, lau dội tay vào cái tập về, rồi kéo ghế ngồi kế bên Nhi. Cho anh xin củ đi. Đây, em luộc sẵn rồi đây nè, anh là nhất rồi đó nghe. Minh đưa tay lấy củ khoai từ tay Nhi, vô tình chạm vào bàn tay mềm mại của cô. Cái chạm tay khiến cho cô ngại ngùng, đôi má ửng đỏ lên. Cái lạnh mùa đông bỗng dưng trở nên bớt lạnh lẽo. Trong không khí ngượng nghịu, cả hai vẫn chưa biết phải nói cái gì. Bỗng dưng có tiếng gọi phát ra từ phía cửa. Anh Minh! Là Hân. Cô đang mang trên mình chiếc áo khoác lông dày cộm. Bên trong là bộ váy ngắn bó sát, lộ rõ 3 dòng quyến rũ. Gương mặt được trang điểm kỹ, càng tôn lên vẻ đẹp mơn mởn thanh xuân của mình. Cô khẽ nhíu mày khi thấy Minh đang tình tứ với cô gái nào đó. Tiếng giày cao gót nện xuống nền đất thật mạnh. như đang giận dữ thay cho chủ nhân của mình. Hân hất mặt về phía Nhi. Con nhỏ quê mùa này là ai vậy anh Minh? Là bạn của anh, tên Nhi. Em tìm anh có việc gì không? Ngồi đi em. Minh vừa nói vừa kéo ghế cho Hân. Cô liền kéo ghế lại ngồi sát bên Minh, dựa đầu vào vai anh, cánh tay thừa thải cũng ôm lấy tay của Minh nũng nịu. Người ta tưởng đâu là hai người đang làm gì mờ ám sau lưng em chứ. Hành động của Hân khiến Minh khó chịu ra mặt, sợ như hiểu lầm nên anh vội đẩy Hân ra. Em nói cái gì kỳ vậy Hân? Anh với em có gì đâu. Hành động và lời nói của Minh làm cho Hân bẽ mặt trước Nhi. Cô liền ngang ngược lớn giọng như cố ý cho Nhi nghe. Hồi trước anh tỏ tình với em, mà giờ anh lại nói không lạ gì của nhau. Vậy là sao hả anh Minh? Chuyện đó là chuyện mấy năm trước rồi, lúc trẻ bồng bột thôi. Với lại em cũng từ chối anh rồi mà, còn gì? Lại một lần nữa bị bẻ mặt. Hân tức giận không nói lời nào, dùng dằn đứng dậy bỏ đi. Nhi thấy không khí có vẻ ngột ngạt nên cũng xin phép đi về. Minh nhìn bóng Nhi khuất dần mà tiếc trong lòng. Mấy khi được Nhi đến thăm, vậy mà lại bị Hân nó phá đám. Hân như vậy càng khiến cho anh ghét cô hơn. Minh biết Hân chẳng yêu thương gì anh. Chẳng qua chỉ là hiện tại cái tiệm bánh bao của anh nổi tiếng nhất nhì cái thành phố này, nên cô mới muốn bám lấy anh để ké một chút tiếng tăm thôi. Nếu như anh vẫn là thằng Minh vừa đen vừa béo lại nghèo hèn của lúc trước, thì chắc gì cô đã nhìn anh vào mắt. Vừa kết thúc tiết học cuối cùng, Nhi lật đật dắt xe ra để đi làm thêm. Bất ngờ, cô bị chặn đường bởi một đám người lạ mặt. Một cô gái tóc nhuộm xanh đỏ, khoanh tay trước ngực nhìn Nhi với vẻ mặt ngông nghênh, dò xét Nhi từ ở trên xuống dưới, cô ta cười khẩy. Quê mùa như mày á, mà cũng học đòi giật bồ của người ta hay sao? Nhi ngỡ ngàng nhìn cô gái trước mặt của mình. Nhi tưởng rằng cô gái đó lầm người nên xua tay cố giải thích. Chắc bạn đang lầm lẫn mình với ai rồi, mình không có giật bồ ai cả. Lời nói của Nhi vừa kịp dứt thì cô gái đó đã nhào đến túm tóc của Nhi giả bôm bóp vào hai bên má của cô, miệng không ngừng chửi rủa. Lầm hả? Mày à mày, cướp bồ của người ta còn mày đặt lầm. Tao đánh cho mày biết thế nào là lầm nè, đánh cho mày hết lầm luôn. Cô ta đánh Nhi sưng hết hai bên má, khóe miệng cũng rỉ máu. Sau đó cô ta đẩy mạnh Nhi té xuống đất rồi quay sang nói với đồng bọn. Tụi bay, đập xe nó cho tao. Tất cả bọn họ cùng xông lên đập phá xe của Nhi. Một số còn lại cũng nhào đến đấm đá liên tục vào cô. Nhi càng cố gào lên giải thích thì họ càng đánh hăng hơn. Đến lúc có người báo công an đến, họ mới bỏ chạy tán loạn. Nhưng vẫn không quên nói lại một câu. Mẹ mày, tránh xa anh Minh ra, nghe chưa con quỷ cái? Mấy anh công an không bắt được đứa nào cả, nên chỉ lấy thông tin của Nhi rồi điều tra thêm, sau đó cho Nhi về. Chiếc xe máy cà tàng cũng được bọn ác nhân đập phá gãy cả sườn xe, nên Nhi đành phải bỏ luôn xe mà đi bộ về nhà. Lững thững trên con đường nhựa, bóng Nhi trải xuống mặt đường thành một cái vệt dài, nhìn cô đơn đến lạ lùng. Hình như có giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt của Nhi. Phải chăng cô đang khóc? Cô đang khóc vì cái điều gì? Uất ức vì bị đánh hay là một lý do nào khác? Những ngày sau đó, Nhi không có đi học cũng không đến quán của Minh. Cô không thể ra đường với bộ dạng hiện tại được. Mặt sưng húp, các vết bầm xanh tím khắp nơi. Đã nhiều ngày Minh không thấy Nhi ghé qua, gọi điện nhắn tin cũng im lìm. Anh rất lo lắng cho cô, nhưng không biết phải liên lạc bằng cách nào. Bởi vì ngoài số điện thoại và tên tuổi của cô ra, thì anh không có một chút thông tin nào về cô. Từng hồi chuông cứ vang lên mãi, tin nhắn tới liên tục. Nhi biết đó là của Minh nên không muốn bắt máy. Nhi lờ mờ đoán ra được đám người đó là do Hân sai đến, nhưng không bằng chứng nên cũng không có cách nào làm gì được họ. Cách duy nhất Nhi làm được có thể để giữ an toàn cho mình chính là tránh xa anh Minh như họ nói, mặc dù trái tim nhỏ bé của cô không muốn chút nào. Vài ngày sau, các vết bầm trên mặt Nhi cũng mờ đi phần nào, nên cô cũng đến trường. Tan học, Nhi đang lầm lũi đi bộ về phòng trọ vì xe đã bị đập hư, mà cô thì không có tiền mua xe khác, nên đành phải đi bộ. Bỗng dưng có tiếng gọi tên mình. Nhi! Cô nhận ra đó là giọng của Minh, nên vờ đi như không nghe thấy, vội vã bước nhanh hơn. Cho tới khi Minh chạy xe chắn ngang trước mặt cô mới thôi. Không kịp tháo mũ bảo hiểm, Minh vội chạy đến níu tay Nhi lại, như sợ buông tay ra cô sẽ chạy đi mất. Mấy hôm nay anh gọi em hoài mà không có được, anh lo quá. Ngày nào anh cũng đứng ngay cổng trường đợi em đó. Nhi nhìn Minh, sau đó cô hững hờ trả lời. Bận học. Minh gật gù, sau đó lại hỏi tiếp. Xe em đâu? Sao mà đi bộ vậy? Hư rồi. Minh cảm giác hôm nay Nhi lạ lắm, giống như đang cố ý né tránh anh vậy. Minh cảm thấy rất buồn. Anh cố tỏ ra bình thường nhất nói với Nhi. Lên xe đi, anh chở về. Đi bộ biết khi nào mới tới. Nhi không nói không rằng, chỉ lắc lắc đầu, rồi vòng qua xe của Minh mà đi tiếp. Minh buộc lòng phải dắt xe đi bộ theo Nhi. Trên đường đi, anh cứ huyên thuyên hết chuyện này đến chuyện khác. Nhưng cô vẫn im lặng không nhìn anh một cái. Đến lúc Minh phát hiện ra những cái vết bầm trên mặt của Nhi, anh vội vã chống xe chạy đến giữ Nhi lại. Vén tóc Nhi sang hai bên mang tay, anh sờ sờ mặt của Nhi đau lòng. Mặt em bị sao vậy Nhi? Sao mà bầm tím hết trơn vậy nè? Nhi vẫn im lặng lắc đầu không nói. Nhưng những giọt nước mắt như đang phản chủ. Chúng nó đua nhau rơi ra từ khóe mắt chảy dài xuống má. Chắc có lẽ uất ức đã nhịn quá lâu. Đến nay chỉ cần một chút quan tâm nhỏ xíu thôi cũng khiến cho nó tuôn trào ra cả. Thấy Nhi khóc, mình bối rối không biết mình đã nói sai cái gì hay đã làm cái gì không đúng để cho Nhi phải khóc. Chỉ biết đưa từng ngón tay vụng về lau lấy những giọt nước mắt ở trên mặt của Nhi. Sau cùng, Minh lại kêu Nhi lên xe, cho mình chở về một lần nữa. Lần này, Nhi không từ chối, mà leo lên để Minh đưa về. Trên đường về phòng trọ của Nhi, không ai nói với ai câu nào. Không khí bỗng dưng trở nên ngột ngạt. Cứ thế, cả hai im lặng cho đến khi về đến phòng trọ, Minh chỉ nói với Nhi một câu. Nhớ nghe điện thoại của anh nghe không? Rồi sau đó cũng dắt xe về. Cũng buổi chiều hôm đó, Nhi đang ngủ trưa thì có tiếng đập cửa rất hung bạo kèm theo tiếng chửi bới. Con quỷ cái kia, mày mau mở cửa ra, nhanh lên! Tiếng đập cửa càng lúc càng dồn dập. Nhi hoảng sợ nép vào trong góc tường vì cô nhận ra đó là giọng của đám người hôm trước. Hôm nay họ lại tìm đến tận phòng của cô. Nhưng cánh cửa mỏng manh đó lại không trụ được bao lâu. Cuối cùng nó cũng bị đập đến mở tung ra. Hôm nay có cả Hân. Cô ta hùng hổ xông vào túm lấy Nhi gằn giọng. Mẹ con chó này, tao đã kêu mày tránh xa anh Minh ra, mà mày vẫn xem thường lời nói của tao hả? Để tao coi mày lì lợm tới đâu. Không để cho Nhi giải thích, con Hân nó nắm đầu Nhi đập mạnh vào vách tường, miệng liên tục gào lì lợm, lì lợm. Sau đó cô ta lại giả bơm bóp vào mặt, đấm thùm thụp vào ngực, vào bụng, đến cả chỗ hiểm cũng không tha. Nhi càng khóc lóc gian xin, cô ta càng đánh tàn bạo hơn. Đánh Nhi không khác gì đang đánh cái bao cát. Đánh chán chê, cô ta quay sang mấy đứa kia thét lớn. Lấy cho tao cái dầu làm, trét miếng ớt vô, rồi dầu gió nữa. Để tao cho nó cả đời cũng không có xóa được cái sẹo đó. Để nó nhớ mà bỏ cái thói cướp đồ của người khác. Nhi nghe đến đó hoảng loạn, quỳ xuống ôm chân Hân, nước mắt giàn giụa. Em xin chị, chị tha cho em chị ơi. Em với anh Minh không có cái gì hết á. Xe của em hư nên em đi nhờ anh Minh thôi. Chị hiểu lầm rồi chị ơi. Em xin chị đó, gian xin chị tha cho em. Em biết sai rồi, em biết lỗi của em rồi. Hân giơ chân đạp mạnh, Nhi văng ra xa. sau đó núm tóc của Nhi kéo đến gần mặt của mình. Hân ghé sát mặt vào Nhi và nói: "Muộn rồi." Dứt lời, Hân đưa chiếc dao lam đến mặt Nhi chuẩn bị rạch thì có tiếng ai đó gọi lớn: "Mấy người làm cái gì vậy hả?" Hân nhận ra là Minh nên ném cái dao lam đi. Còn Nhi trước mặt cô bỗng nhiên trở nên tối dần, sau đó cũng ngất xỉu đi không hay biết gì nữa. Minh vội vã chạy đến ôm Nhi, ánh mắt đầy lửa giận nhìn Hân gần giọng: "Sao em lại đánh người ta tới như vậy hả?" Hân nhìn Minh quan tâm cho Nhi thì cô tức tối lắm, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ vào mặt của Minh. "Ai biểu nó dám giành anh với em? Anh là của em, hiểu chưa?" Nói xong, Hân cũng bỏ đi. Sau đó, Minh cũng đưa Nhi đến bệnh viện. Bác sĩ nói Nhi chỉ do hoảng sợ quá nên bị ngất xỉu. Còn các vết thương ở trên người, chỉ cần uống và xoa thuốc tan máu bầm là được. Vài ngày sau, Hân nó đang đứng ở trên lề đường, đợi bạn tới rước lên boa chơi. Mải mê nói chuyện điện thoại, không hề để ý rằng có người đang tiến về phía mình. Tiếng bước chân càng lúc càng đến gần. Khúc cây được ai đó mạnh mẽ dùng lực đập vào gáy của Hân. Hân ngã xuống chìm vào hôn mê. Đến khi tỉnh dậy thì trời cũng đã sáng. Trước mắt của cô bây giờ là một căn phòng xa lạ. Tay chân bị cột chặt vào chiếc ghế dựa, miệng được một miếng vẽ bẩn thỉu đầy mùi dầu mỡ nhét vô. Có tiếng gì đó vang lên như tiếng mài dao. Hân nghĩ rằng mình bị bắt cóc tống tiền, nên cố ra sức giãy giụa hòng thoát ra được. Có tiếng mở cửa, Hân đưa mắt nhìn ra ngoài, thì thấy Minh đang cầm một con dao bầu đứng đó. Mình tiến đến bóp chặt cầm của Hân. Anh ta bóp mạnh đến mức tưởng như chiếc cầm nhỏ bé của Hân sắp vỡ đôi. Mình nghiến răng rít lên từng chữ: "Sao mày dám đánh Nhi?" Ánh mắt đỏ ngầu của Minh kèm theo con dao bầu ở trên tay làm cho Hân run lên bần bật, miệng ú ớ lắc đầu ngoài ngoại. Mình lấy con dao đặt lên mặt của Hân. Cái lạnh của kim loại chạm vào da thịt khiến cho Hân ớn lạnh cả người. Nước mắt cứ như vậy vô thức rơi không ngừng. Đã một ngày trôi qua, Minh không làm gì Hân cả. Tới bây giờ vẫn đem cơm cho cô ăn. Minh để con dao kế bên mà dọa. Chỉ cần Hân la lên hoặc không ăn cơm thì Minh sẽ giết cô ngay lập tức. Vì mạng sống, Hân ngoan ngoãn làm theo ý của Minh. Cô không biết Minh bắt mình vì mục đích gì. Hằng ngày Minh chỉ ngồi mài dao cho cô xem và nói đi nói lại chỉ một câu: "Không được đánh gì nữa, nghe chưa?" Thoát đã 3 ngày trôi qua, gia đình Hân vẫn chưa hề hay biết cô mất tích. Bởi vì cô tiểu thư hư hỏng này đi chơi cả tháng mới về là cái chuyện bình thường xảy ra. Buổi tối hôm đó, Nhi qua kiếm Minh để trả lại chiếc xe đạp điện mà anh mua cho cô. Món quà đó có giá trị quá lớn. Nhi không muốn bị mang tiếng lợi dụng người khác nên cô không thể nhận nó. "Anh Minh!" Sau khi bán hàng xong, Minh đang rửa chiếc tủ kính trưng bày bánh. Nghe tiếng Nhi gọi, anh mừng rỡ bỏ dở việc đang làm, vui vẻ chạy đến chỗ của Nhi. "Tối dậy rồi, em còn chạy đến đây kiếm anh hả?" Nhi ngập ngừng hồi lâu mới cầm cái chiếc chìa khóa xe đưa cho Minh. "Em gửi lại anh nè, chiếc xe này mắc tiền quá à, em không có dám nhận đâu." Minh cười hiền với Nhi. Anh nắm tay cô đặt chìa khóa xe vào trong lòng bàn tay rồi nói: "Em giữ để mà chạy đi học, còn đi làm thêm nữa. Hay là em không thích? Nếu không thích, anh dẫn em đi đổi chiếc xe khác, ha?" "Không có, em không có chê, nhưng mà..." Không để cho Nhi từ chối, Minh chen ngang vào lời của cô: "Không có nhân nhị gì hết á. Nếu em không nhận, tối nay anh quăng luôn ngoài này để cho mấy thằng nghiện nó lấy." Thấy Minh dứt khoát như vậy, Nhi cũng không từ chối nữa. "Vậy thôi, xem như là em mượn của anh đi. Sau này mỗi tháng lãnh lương á, em sẽ góp cho anh một ít." "Ừ, vậy cũng được. Em có bận cái gì không? Nếu không á thì phụ anh chút đi." Nhi gật đầu, rồi sau đó cả hai cùng dọn dẹp. Họ vừa làm vừa líu ríu chuyện trò. Đang hăng say, bỗng dưng Nhi nhớ đến cái việc gì đó. Cô khựng lại, mặt cũng trở nên xanh xao tái mét. Mình tưởng đâu Nhi bị trúng gió, vội vã lấy ghế cho Nhi ngồi, lại còn xoa dầu cho cô nữa. Nhi lắp bắp, cái giọng nói run run. Anh Minh, em về trước nha, em có việc. Nói xong cũng vội vã ra xe đi về. Minh đuổi theo kéo tay Nhi lại nói với Nhi. Em ngại Hân kiếm chuyện với em đúng không? Em yên tâm đi, từ bây giờ Hân sẽ không có đến gây sự với em nữa đâu. Với lại hôm trước các chú công an cũng đã nói rồi, nếu Hân còn gây chuyện hãy gọi cho họ, pháp luật sẽ bảo vệ em mà. Mặc dù nghe Minh nói như vậy, nhưng Nhi vẫn rất sợ. Cô gật đầu ra vẻ đã hiểu, nhưng vẫn xin phép đi về. Minh cũng không cản. Sau đó anh lại tiếp tục dọn dẹp cửa hàng. Dọn xong, anh khóa cửa, sau đó lên trên phòng kiếm Hân. Nhưng vừa mở cửa phòng ra, đã không thấy Hân đâu cả. Chiếc ghế và dây thừng vẫn còn đó. Minh biết Hân đang trốn ở đâu đó trong phòng, nên đứng ngay cửa gọi lớn. Em ra đây đi, Hân. Anh biết em chưa có ra ngoài được đâu. Anh không có làm hại em. Chỉ cần em hứa không còn đánh Nhi nữa là được. Nghe Minh nói những lời đó, Hân tức giận tột cùng. Cô dán chiếc màn cửa bước ra, trên tay còn cầm con dao bầu của Minh. Cô nhìn về phía Minh kích động nói lớn. Thì ra, anh bắt nhốt hành hạ tôi mấy ngày hôm nay là vì con nhỏ quê mùa đó đúng không? Nếu anh đã thích nó như vậy, hay là để tôi giết anh rồi giết nó luôn, để hai người tội nguyện ở bên nhau. Dứt lời, Hân tay lăm lăm con dao xông đến chỗ của Minh. Chỉ là trong lúc nóng giận, cô mới nói như vậy thôi. Giả lại, Hân muốn dọa Minh một chút, nhưng không ngờ, theo phản xạ, Minh lách qua một bên để tránh cô. Vì không để ý, nên Hân vấp phải ngưỡng cửa, té xuống, cắm mặt xuống đất. Xui rủi làm sao, con dao bầu ở trên tay cũng đâm thẳng vào bụng của cô, máu từ ổ bụng chảy ra ồ ạt. Mình vội vã chạy đến thì thấy Hân mắt trợn to lên nhìn anh. Cô chỉ kịp nói một câu: anh giết em rồi. Sau đó tắt thở mà mắt vẫn mở trần trần. Mình sợ hãi té sụp xuống đất. Anh lết đôi chân thụt lùi về phía sau, mặt mũi tái mét không còn một giọt máu, miệng mấp máy: anh không có giết em Hân ơi. Một lúc sau, Minh bò lại phía Hân, sau đó đưa tay lên mũi kiểm tra nhịp thở. Đến lúc xác định được rằng Hân không còn thở nữa, anh hoảng loạn: em đừng có giận nữa Hân ơi, anh xin lỗi, anh không nhốt em nữa, anh mở cửa cho em về nè, em đừng có dọa anh nữa Hân ơi. Minh cứ lay cứ kêu mãi nhưng vô ích. Hân mãi mãi cũng không thể nào tỉnh dậy được. Mình tự nhốt mình trong bóng tối, ngồi đối diện với cái xác không hồn của Hân. Kim đồng hồ vẫn điểm từng phút từng giây trôi qua. Đột nhiên mình đứng phắt dậy, anh đi về phía tủ áo lấy ra một bộ đồ, sau đó tắm rửa sạch sẽ hết các vết máu của Hân dính trên người. Anh dắt xe ra kéo cửa lại, chạy ra hướng chợ. Một lúc sau đem về một bịch túi ni lông đen cỡ lớn. Mình lê từng bước chân nặng nhọc lên cầu thang, từng bước cũng đã đến trước cửa phòng, nơi mà Hân đang nằm. Đối diện với đôi mắt trắng giả của Hân, anh cũng không còn sợ hãi nữa. Mình túm lấy hai cánh tay của Hân, lôi xuống từng bậc thang. Cứ mỗi bậc thang đập vào bụng Hân là máu phọt ra thêm một ít, trải dài như một tấm thảm đỏ. Mình lôi Hân vào trong bếp, nơi có một chiếc tủ đông lớn để chứa nguyên liệu làm bánh. Mình ngồi xổm kế bên Hân nói nhỏ: anh xin lỗi. Sau đó mình lấy kéo cắt bộ đồ trên người Hân ra. Mình rút con dao bầu ở bụng Hân, sau đó từ từ tháo các khớp cẳng tay chân. Từng chiếc chân được Mình tháo ra một cách chật vật. Anh xếp chúng lại ngăn nắp rồi bỏ vào một túi ni lông đen. Sau đó anh lại cắt cái đầu của Hân bỏ vào một cái túi khác. Tiếp đến, các bộ phận khác trên người của Hân cũng được Minh cắt rời ra, bỏ vào từng túi khác nhau. Minh dọn dẹp cái tủ đông lại một chút, sau đó xếp các túi thịt vào tủ. anh lại xách nước chà rửa sạch sẽ các vết máu và những mảnh thịt vụn rơi ra lúc phân xác. Tiếp đến, lau dọn sạch sẽ các bậc thang và phòng trên lầu. Cứ thế, anh cặm cụi làm cả đêm. Ngày hôm sau, Minh cũng không còn sức để làm bánh bán nữa. Nên Minh quyết định nghỉ một ngày, ở nhà nghỉ cách phi tang xác của Hưng. Minh nằm trong phòng và cả ngày không ăn không uống. Nghĩ mãi vẫn chưa có cách nào dạng toàn. Xem báo nhiều, thấy họ ném xác ra thùng rác cũng bị phát hiện. Ném ra sông hay là lên núi cao, lô cao su cũng có người thấy được. Đang không biết phải làm sao, vì không thể nào chứa xác của Hân ở trong nhà mãi được. Bỗng dưng, điện thoại của Minh reo lên. Nhìn màn hình thì cô Tám bán thịt heo. Minh đành ấn nút nghe. Con nghe cô Tám. Minh hả con? Mai bay có bán không? Con mới mua đựng bầy heo á, ngon lắm. Mai con mổ hai con, nếu bay lấy thì cô để mấy miếng thịt ngon chừa cho bay. Những lời cô Tám vừa nói chợt khiến cho Minh lóe lên một ý nghĩ táo bạo. Minh cười mãn nguyện, sau đó nói với cô Tám. Dạ, mai con có bán, cô cứ để cho con y như thường ngày nha cô Tám. Hai cô cháu tiếp tục trò chuyện luyên thuyên một lúc nữa mới tắt máy. Mình cũng bật dậy, đi xuống bếp, lấy cái tạp dề đeo vô. Rồi mở tủ đông, lấy ra một túi ni lông đen, là túi đựng chân tay của Hân. Mình đem đi rã đông, sau đó lấy con dao lóc hết thịt trên các cánh tay chân, lóc sạch sẽ, rồi anh lại bỏ các khúc xương ống lại vào trong túi. Còn thịt thì bỏ vào cối xay. Đống thịt đó chỉ cần xay một lần là đã nhuyễn mịn như thịt heo ngoài chợ, nhìn có vẻ rất ngon. Dọn rửa các thứ rồi bỏ thịt xay vào trong tủ đông. Còn các khúc xương, anh bỏ vào thùng chở ra sông lớn. Hằng ngày, Minh vẫn hay chở bánh bao đi giao cho khách, nên khi ra khỏi nhà với cái chiếc thùng lớn cũng không có ai nghi ngờ. Minh ném từng khúc xương xuống sông, chúng cứ thi nhau chìm xuống. Chỉ vài ngày nữa thôi, cá sẽ rỉa hết các mảnh thịt còn dính trên đó, còn những khúc xương vĩnh viễn chìm dưới đáy sông. Những túi thịt của Hân được Minh trộn lẫn vào thịt cô Tám đem qua, sau đó ướp gia vị thơm lừng tạo thành nhân của những chiếc bánh bao tròn xinh. Vì số lượng nhân nhiều hơn mọi ngày nên bánh cũng phải làm nhiều. Thành ra từ hôm đó, tiệm của Minh nhiều hôm cũng đóng cửa muộn hơn lúc trước. Nhi thấy Minh thường bán muộn lại rất đông khách, anh luôn phải làm việc không ngưng tay nên cô cũng thấy thương. Tối nào rảnh rỗi, Nhi cũng đem đến lúc thì hủ tiếu, lúc thì bánh mì, có khi là hộp cơm tấm, đem qua cho anh ăn. Từ bữa được Minh trấn an, Nhi cũng đỡ sợ hơn trước. Mấy hôm nay, không thấy Hân qua làm phiền, nên Nhi cũng mạnh dạn đem thức ăn qua cho Minh. Nói đến Hân, đã lâu không liên lạc về nhà, hỏi thăm bạn bè cũng không thấy Hân ở đâu, gia đình lo lắng tìm kiếm, nhưng vẫn không có tin tức. Cha mẹ của Hân cũng ra phường trình báo, công an cũng đã nhận hồ sơ và thông báo mất tích, đang tiến hành tìm kiếm. Nhà chỉ có một đứa con gái, nay đi đâu không ai biết, nên họ lo lắm. Mẹ của Hân khóc suốt ngày, đứa con gái này cứ liêu lỏng bỏ nhà đi hoài. Bây giờ không biết phải tìm ở đâu. Anh trai của Hân đi khắp nơi, hỏi tất cả bạn bè, ai ai cũng lắc đầu. Giọt nước mắt của anh trai bỗng lăn dài trên gò má. Một buổi tối thứ bảy như mọi ngày, Nhi lóc cóc chạy chiếc xe đạp điện đem bánh mì đến cho Minh. Thấy Minh vẫn chưa dọn hàng xong, Nhi lại xắn tay áo vào phụ. Nửa tiếng thì cũng dọn xong, hai đứa lại cùng nhau ngồi trước cửa gặm bánh mì, ngắm dòng người qua lại giữa phố phường. Minh bẽn lẽn đưa tay nắm lấy tay Nhi, cô ngượng nghịu rút tay lại, đỏ mặt cúi xuống, hai tay cứ bấu vào nhau ngại ngùng. Vẻ mặt xấu hổ, hai má đỏ ửng của Nhi đáng yêu vô cùng. Mình hít mạnh một hơi sâu, lấy can đảm thổ lộ với Nhi. Nhi, làm bạn gái với anh nha. Em cần thời gian để suy nghĩ thêm. Em thấy nhanh quá. Em cứ suy nghĩ đi. Anh chờ bao lâu cũng được mà. dù gì cũng đã chờ rất lâu rồi. Nhi đang mãi suy nghĩ nên không để ý lời nói của mình. Nhi lại hỏi: Anh mới vừa nói cái gì? Anh nói chuyện tình cảm không thể vội vàng được, anh chờ em mà. Sau đó họ cũng không nói gì nữa mà kể những câu chuyện du dơ khác. Một lúc sau thấy cũng khá tối nên Minh tiễn Nhi về. Bước từng bước lên các bậc thang, đến chỗ của Hân chết, Minh cảm thấy rùng mình. Nhiều lần Minh muốn chuyển nhà, nhưng đang ngại cái đống thi thể của Hân cũng chưa có xử lý hết. Minh khẽ thở dài, sau đó bước chân vào phòng tắm rửa. Tắm xong, đặt tấm thân mệt nhọc sau một ngày làm việc vất vả lên chiếc nệm êm ái, khiến cho Minh thoải mái lăn ra ngủ từ lúc nào không hay. Đang sâu giấc ngủ, Minh cảm nhận được có ai đó đang lung lay cái chân của mình, kèm theo tiếng gọi vang lên trầm bổng. Minh ơi, anh để cái chân của em ở đâu? Minh nghe tiếng gọi, anh mơ màng tỉnh giấc. Vừa mở mắt lên, Minh giật bắn cả người. Trước mặt của Minh là khuôn mặt của Hân, đang đưa sát mặt của anh, một làn hơi lạnh toát như cơn gió đông từ miệng của Hân phả vào mặt của Minh, khiến cho anh như muốn đóng băng tại chỗ. Hân vẫn đưa mặt của mình sát vào mặt của Minh, đôi mắt chảy một dòng lệ máu, đôi môi lở loét mấp máy. Chân của em đâu anh? Minh run rẩy, mồ hôi toát ra như tắm, mặc dù toàn thân đang lạnh toát, miệng lắp bắp nói không thành lời. Anh để bên kia, để anh đi lấy cho em. Dạ. Hân dạ một tiếng kéo dài cả cây số. Cái âm thanh không nhẹ không nặng, nó cứ lơ lửng nghe rợn hết cả người. Minh ráng đưa chân xuống giường, lết từng bước về phía cái tủ áo. Ánh mắt của Hân vẫn dõi theo Minh. Chỉ có ánh mắt thôi, thân hình của Hân vẫn như cũ, không nhúc nhích. Cái đầu của Hân đang quay 180 độ để nhìn theo anh. Minh lấy trong tủ áo ra chiếc gậy bóng chày, tay run run đưa về phía của Hân. Em xài đỡ đi, mai anh mua cái khác. Anh mua cái khác hả Hân? Hân không bước mà bay đến chỗ của Minh, lấy cây gậy gắn vào cái đoạn chân bị thiếu. Hân có vẻ khá hài lòng, giọng nói cũng trở nên vui vẻ. Tuy hơi nặng nhưng cũng không tệ, có thể đứng vững. Mai anh mua em cái chân đẹp đẹp nha anh Minh. Hân đưa cái mặt gớm ghiếc của mình nhìn Minh e thẹn, sau đó kéo Minh lại giường, ấn Minh ngồi xuống, ngại ngùng hỏi Minh: Em đẹp không Minh? Minh nhắm tịt mắt lại, không dám nhìn Hân, run rẩy. Đẹp, em đẹp lắm. Hân lại cười tủm tỉm với Minh. Mình ngủ ha anh, ngủ đi anh. Sau đó Hân nằm xuống kế bên Minh, hai tay đưa lên bụng nằm nhắm mắt. Mình thấy Hân nhắm mắt, anh rón rén xỏ đôi dép vào, định lén bỏ ra ngoài. Dường như Hân đã phát hiện ra, bỗng dưng gió nổi lên cuồn cuộn, một giọng nói tức giận vang lên: Anh muốn đi đâu? Đi đâu? Minh cứng đờ cả người. Trời ơi, làm sao mà tôi ngủ với một con ma được chứ? Phải mất hết nửa ngày miệng mới có thể chậm chậm nói: Không có đi đâu. Hân lại giận dữ, cái giọng the thé như muốn đâm thủng màng nhĩ người nghe. Ngủ. Minh ngoan ngoãn nằm xuống kế bên của Hân, trùm chăn kín nằm co ro run rẩy cả đêm. Đêm nay dài thật, cảm giác quả là không dễ chịu chút nào. Có lẽ do mệt quá nên đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Đến lúc tỉnh dậy, Minh hoảng hồn nhìn sang bên cạnh, đã không còn thấy hồn ma của Hân đâu nữa, chỉ còn mỗi chiếc gậy bóng chày nằm trơ trọi ở đó. Minh vội vàng bật dậy, vệ sinh cá nhân, thay dội bộ đồ, sau đó chạy đến nhà của bà Thắm. bà là trùm số đề trong xóm trên. Nghe đâu bà hay ra ngoài nghĩa địa cầu cơ, nên bà Thắm rất rành về cái chuyện tâm linh. Mình muốn qua bên đó hỏi bà xem có cái cách nào giải quyết chuyện của Hân hay không. Xe vừa mới đến đầu ngõ, đã thấy bà Thắm cùng với mấy bà trong xóm lập hội bàn đào, uống trà đá, bàn chuyện công nghệ số. Mình đá chống xe đi lại đứng kế bên bà Thắm, vỗ mạnh vào vai của bà, hô thật rõ to. Bà Thắm! Đang tập trung rằng số, bị ai đó vỗ vào vai khiến cho bà Thắm giật mình sổ một tràng. Qua trời đất ơi, cha mẹ ơi, cái thằng quỷ, thằng âm binh dịch vật nào đó, đồ trâu trâu mật ngựa, trời đất ơi! Bà làm cái gì mà như uống thuốc sổ vậy bà Thắm? Còn mình bánh bao đây nè. Trời ơi, mày hả Minh? Mày khùng hay gì? Mày tự dưng đánh tao làm hết hồn à, thằng quỷ. Lâu quá nhớ bà qua kiếm bà chơi đó. Chơi gì? Đánh đề làm sao? Tầm bậy. Chuyện là con có con bé em á, nó mới chuyển nhà, mà ngày đầu tiên nó bị quấy rồi. Minh chưa kịp nói xong câu, bà Thắm đã giơ tay chắn ngang ra hiệu dừng. Rồi, hiểu rồi, ta hiểu luôn. Kiếm tay bùa chứ gì? Mình giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Trong nghề có khác, bà Thắm ha. Đợi tao xíu mày. Nói xong, bà Thắm chạy lật đật vô trong nhà kiếm cái thứ gì đó. Hồi nhỏ, ba mẹ của mình mất sớm, để lại mình anh trên cõi đời này. Lúc đó, mình chỉ mới học lớp 2. Chính bà Thắm là người khi thì đem con cá, lúc lại đem lon gạo, lâu lâu cho miếng thịt, nên mình mới sống được và có ngày hôm nay. Tình cảm giữa hai bà cháu rất thân thiết, đến mức người lạ không biết lại tưởng họ là hai mẹ con. Được cái mình cũng là người biết tình biết nghĩa. Từ lúc ăn nên làm ra, mình suốt ngày tò tò theo bà Thắm, năn nỉ bà đừng có đi mua phế liệu nữa. Mình sẽ mở cho bà một cái tủ vé số nho nhỏ ngồi trong mát, bán lai rai cho đỡ buồn, kiếm ly cà phê là đủ rồi. Còn lại, mình sẽ lo cho bà như một đứa con báo hiếu cho mẹ. Bà Thắm mới đầu phản ứng dữ lắm. Nhưng riết rồi, hàng xóm khuyên can, với lại mình nó răn nỉ riết, bà cũng xuôi theo. Độ chừng 5 phút sau, bà Thắm trở ra với một tờ giấy. Nè! Cái này á là địa chỉ nhà thầy Hai Hiền nghe không? Mày qua kiếm ổng nhờ ổng giúp cho. Mà tao dặn nè, qua thì qua tầm 10 giờ thôi. Chứ qua sớm á, ổng ở đằng miếu, ổng không có ở nhà đâu. Mà ổng không có xài điện thoại đâu nghe. Mày khỏi xin xấu, xin là ổng chửi đó. Minh cầm tờ giấy mà mắt sáng rực rỡ, cười thật tươi, quay qua bẹo má của bà Thắm nói đùa. Hay quá Thắm ơi, bà trùm cầu cơ. Nói xong, mình chạy ra xe leo lên. Trước khi đi, con bẹo má của bà Thắm ghẹo bả thêm một cái nữa. Bà Thắm bực bội chửi giới theo. Mẹ, cái thằng chó đẻ! Sau khi mò mẫm hết nửa buổi theo địa chỉ bà Thắm cho, thì mình cũng đã tìm được nhà của thầy Hai Hiền. Nhà thầy cũng không phải ở vùng sâu vùng xa, vẫn là trong lòng thành phố. Nhưng mà tiệm của Minh ra đến đó cũng khá xa. Căn nhà trệt, lọt thỏm vào giữa các ngôi nhà cao tầng khang trang khác. Khi đến nơi, thì thầy Hai Hiền vẫn chưa có về, nên Minh ngồi trước cửa đợi, vì đêm qua chỉ chợp mắt được có một chút. Một lúc sau, Minh đã ngủ lúc nào không hay. Đang mơ màng có một bàn tay chạm vào vai của mình, anh choàng tỉnh hét lớn. Đừng! Mình mở to mắt ra nhìn, thấy có một người đàn ông đang đứng trước mặt. Mình mới chợt nhận ra rằng anh đang ngủ gục trước nhà của thầy Hai Hiền. Anh vội đứng dậy chào cho lễ phép. Người đàn ông nhìn Minh một lượt từ trên xuống dưới dò xét, phát hiện ra cậu thanh niên này thượng đình có dần đen, trên người có âm khí dù không có nặng nhưng vẫn là có. Biết là có việc muốn nhờ giả nên cất giọng nói. Là ai cho cậu địa chỉ tìm tới đây vậy? Hóa ra đây là thầy Hai Hiền. Thầy Hai không mặc đồ thầy Pháp mà là áo sơ mi quần tây. Biết rằng mình đã đến đúng nhà, tìm đúng người nên Minh mừng lắm. Anh khép nép cúi người lễ phép. Dạ, là bà Thắm cho con. Thầy hai nhíu mày nhìn Minh. Sau đó, như nhận ra cái điều gì, thầy hai mới hỏi Minh. Cậu là Minh đúng không? Minh cũng khá ngỡ ngàng khi thầy biết mình. Anh khẽ gật đầu, dạ một tiếng nhỏ. Thầy hai mừng rỡ nhìn Minh. Cái cậu bé gầy tông teo đen nhỏm ngày nào, bây giờ đã trở nên cao lớn đẹp trai thế này. Nhớ hồi đó, bà Thắm hay bắt ông chở bà với nó lên trạm xá mỗi khi nó bệnh. Có hôm nửa đêm nó sốt cao, ngoài trời mưa gió bà cũng khóc lóc đập cửa bắt ông chở đi cho bằng được. Nhiều hôm bà không có mua được phế liệu, đã chạy ngang qua nhà ông xin nắm gạo con cá cho nó ăn. Mới đó đã hơn 20 năm rồi, thời gian trôi qua nhanh thật. Ông cũng đã già, không còn là thầy bắt ma nổi tiếng năm nào. Giờ sức khỏe cũng sa sút nhiều, nên ông chỉ xem phong thủy rồi cúng sao giải hạn nhẹ nhàng, chứ không năng nổ bắt ma như ngày nào. Chắc đã lâu quá rồi nên nó không có nhớ ra ông là ai. Nhưng ông vẫn nhớ nó rõ lắm. Cái thằng coi nhỏ nhỏ vậy chứ mà nó giỏi. Mới có một chút tuổi đầu à, mà đã biết chạy bưng bê hủ tiếu gõ khắp hang cùng ngõ hẻm để kiếm ít tiền công mua đồ ăn uống. Trở về thực tại, thầy hai liền nhìn Minh cười hiền từ. Con vào nhà đi. Nói xong, thầy mở cửa cho Minh vào. Cảm giác đầu tiên bước vào nhà của thầy hai là một mùi trầm thoang thoảng thật dễ chịu. Thầy hai chỉ Minh lại chiếc đệm ngồi xuống. Sau đó thầy vào pha một ấm trà đem ra. Thầy cầm bàn tay trái của Minh lên xem chỉ tay. Vì bát tự của Minh thầy đã biết từ lâu nên cũng không có hỏi. Thầy hai chau mày, mặt biến sắc, lẩm bẩm. Thầy nói, cái thằng nhóc này rốt cuộc sao lại gặp phải cái chuyện lớn như vậy chứ. Thấy sắc mặt của thầy hai, Minh cũng đoán ra được chuyện của mình không hề nhỏ, nhưng lại không dám hỏi gì, chỉ ngồi đó im lặng xem thầy bấm quẻ. Một lúc sau, thầy bỏ vào trong khá lâu, sau đó đem ra một cái túi đồ nghề rồi cùng Minh trở về tiệm bánh. Trên đường đi, thầy hai hỏi tại sao Minh lại bị ám. Anh không dám nói sự thật, nên đành nói dối rằng trong lúc tổng vệ sinh cửa tiệm, anh phát hiện có một lá bùa được dán ở trên tường. Anh nghĩ rằng là bùa bình an nên đã tháo nó xuống đem bỏ. Tối hôm đó, anh liền bị hù dọa. Thầy hai nghe xong gật gù, rồi kêu Minh dẫn thầy đến nơi mà Minh tháo bùa. Về đến tiệm bánh, trời cũng đã nhá nhem tối. Minh và thầy hai ghé tiệm cơm, ăn xong mới về tiệm để chuẩn bị bắt ma. Minh dẫn thầy hai lên phòng, nơi mà Hân dấp phải ngưỡng cửa té chết. Sau một lúc lâu chuẩn bị, kim đồng hồ cũng chỉ gần 10 giờ đêm, nên hai người ngồi trong phòng đợi Hân xuất hiện. Lúc này, Minh mới nhớ đến Nhi, nên vội vàng lấy điện thoại ra nhắn tin cho cô. Nếu không lát nữa Nhi đến đây thì mọi chuyện sẽ hư hết. Em đang làm cái gì đó? Hôm nay anh bận nên không có mở cửa tiệm. Anh đang đi công việc, không ở tiệm đâu, em đừng có ghé nha. Hôm nay Nhi có nấu xôi gà, cô định lát nữa đem qua cho Minh. Nhận được tin nhắn của Minh, cô có chút hụt hẫng nhưng vẫn cố vui vẻ trả lời. Em đang nấu xôi gà, thế là anh Minh mất phần rồi đó nha. Bỏ vô tủ đi, mai đem qua cho anh, đừng ăn mất phần của anh là được rồi ha. Nhi đọc tin nhắn xong tủm tỉm cười không trả lời mà cất luôn điện thoại vào trong túi. Thầy Hai Hiền và Minh ngồi trong phòng, không ai nói với ai câu nào. Cứ mỗi phút trôi qua là không khí trong phòng trở nên căng thẳng hơn một chút. Cuối cùng thì cũng đã đến 12 giờ đêm, bỗng dưng có tiếng gõ cửa vang lên. Anh Minh ơi, mua chân chưa anh Minh? Chân của em đâu? Sau đó là tiếng dặn khóa. Hân đẩy cửa, mang theo một làn gió lạnh vào trong phòng, khiến cho Minh nổi da gà khắp người. Thầy Hai Hiền lúc này cũng thi triển trận pháp để thu phục Hân. khoảnh khắc nhìn thấy Hân, thầy hai cảm thấy kỳ lạ. Hồn ma này rất yếu ớt, tu vi dường như là không có, cũng không có quán niệm. Nhưng rõ ràng, thầy lại xem được rằng mình sẽ gặp đại nạn nguy hiểm đến tính mạng. Phải chăng có nhầm lẫn cái gì ở đây? Nhưng vì sự an toàn của mình, nên thầy vẫn thu phục Hân, vì Hân chỉ là hồn ma yếu ớt, nên việc bắt hồn của cô khá dễ dàng. Sau đó thầy Hai Hiền nhốt linh hồn của Hân vào một cái chiếc bình và dán bùa xung quanh. Mọi việc xong xuôi, thầy đưa chiếc bình cho Minh và căn dặn: ngày mai hãy đem đến ngôi chùa và nhờ sư thầy tụng kinh cầu siêu cho nó. Nhớ cẩn thận, đừng để bùa rách hay bình bị bể. Lúc đó mọi việc sẽ trở nên phức tạp lắm đó nghe. Ráng đó. Minh cẩn thận nhận chiếc bình, cất lên sát góc tường ở trên nóc tủ. Sau đó đưa thầy Hai Hiền về nhà. Những ngày sau, Minh có những giấc ngủ ngon giấc và không lo Hân xuất hiện quấy phá. Và chiếc bình đó vẫn nằm yên trên nóc tủ. Minh đã quên bén đi việc thầy Hai dặn đem nó ra chùa. Sáng sớm hôm đó, Minh đem những bộ phận còn lại của Hân rã đông ra để tiếp tục phi tang. Minh moi hết ruột gan phèo phổi bỏ vào một cái túi riêng. Sau đó, Minh rút từng cây xương sườn, rồi lại tiếp tục lọc xương lưng. Sau khi lọc hết xương, chỉ còn lại những miếng thịt mềm mại. Minh đem bỏ hết thịt vào trong một cái túi riêng. Minh lại tiếp tục chẻ đôi quả tim của Hân ra, sau đó cắt thành từng cục nhỏ vuông vức. Tiếp đó, đến gan, phổi và những đoạn ruột được cắt khúc. Lúc đó, tại phòng trọ, Nhi đi đi lại lại trong phòng đã rất lâu. Cô đang phân vân về vấn đề đề nghị của Minh. Thật ra, Nhi cũng có cảm tình với anh từ lâu. Lúc anh vẫn còn là anh Minh mập. Sau này thấy Minh thay đổi, nên Nhi ngại ngùng không dám đối diện với lòng mình. Suy đi nghĩ lại, sau cùng cô quyết định sẽ chấp nhận tình cảm của mình. Nhưng Nhi không gọi cho Minh mà trực tiếp đến tiệm, tạo cho Minh một sự bất ngờ. Nghĩ là làm, Nhi hí hửng dắt xe ra theo hướng nhà của Minh mà đi. Tâm trạng thật vui vẻ và hứng khởi. Đến nơi không thấy Minh, cửa chỉ đóng chứ không có khóa. Nhi nghĩ là anh quên khóa cửa, nên len lén khẽ mở cửa đi vào. Nghĩ rằng Minh đang làm bánh, nên cô đi thẳng vào bếp tìm anh. Nghe dưới bếp có tiếng động, đoán chắc rằng Minh đang ở dưới. Nhi rón rén bước vào, định làm cho Minh bất ngờ. Nhưng người nhận được sự bất ngờ lại là cô. Trước mắt bây giờ là Minh đang cầm chiếc đầu của Hân, dùng dao cạo từng chút tóc ở trên cái đầu đó. Nhi sợ hãi, ôm miệng để không hét lên. Minh không hề hay biết rằng có người đang nép sau vách tường nhìn anh, nên vẫn cứ thản nhiên lột cả lớp da mặt, da đầu của Hân. Lúc này, đầu của Hân chỉ còn là cái chiếc đầu lâu đầy máu, những mảnh thịt còn sót lại. Minh lại lấy dao lóc từng mảnh thịt, tiếp đó ném vào đống thịt khi nãy. Anh lại cầm con dao lớn chẻ đôi đầu của Hân ra. Lúc này, Nhi hoảng quá, quay đầu bỏ chạy. Nhưng vừa bước được một bước, vô tình đá trúng cây chổi khiến cho nó ngã xuống. Nhi sợ hãi, tay nắm chặt vào nhau, nhắm mắt, không dám mở ra, mồ hôi túa ra như tắm. Mình nghe động, quay phát lại nhìn. May mắn thay, phía trong lại phát ra thêm một tiếng động khác, và có tiếng chuột chích chích làm cho Minh bực dọc. Chuột ở đâu mà lắm thế này? Nhi vẫn chưa dám mở mắt ra. Mãi một lúc sau, thấy không có động tĩnh gì thì cô mới từ từ mở mắt. Thì cô hoảng hồn. Trước mặt Nhi là Minh đang đứng đó nhìn cô. Trên người của Minh còn nguyên chiếc tạp dề màu trắng tinh dính đầy máu, còn dính chút não của Hân khi nãy bắn vào. Minh nhìn Nhi lạnh lùng. Sao em lại trốn ở đây? Nhi run rẩy nhìn Minh miệng lắp bắp. Em tới thăm anh. Cánh tay của Minh chặt vào gáy, khiến cho cô bất tỉnh ngã xuống. Minh vội vã đỡ lấy Nhi, sau đó bế cô lên phòng, đặt Nhi nằm xuống chiếc giường êm ái. Ngồi trên giường, Minh lặng lẽ ngắm người con gái mình yêu đang nằm ở đó. Một lúc nữa thôi cô sẽ tỉnh dậy. Khi đó cô sẽ phản ứng ra làm sao? Minh cảm thấy thật sự lo lắng. Suy nghĩ hồi lâu, Minh cúi xuống hôn lên trán của Nhi, rồi khẽ nói nhỏ vào tai: anh xin lỗi. Rồi Minh đứng dậy đi xuống dưới đó, cầm lên một con dao và cuộn dây thừng. Anh đứng đó nhìn cô suy nghĩ, rồi cầm cuộn dây và con dao tiến tới. Bất giác có một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt của người đàn ông. Minh kéo tay Nhi ra và quay sang cầm con dao giơ lên cao chặt xuống. Đoạn dây thừng được chặt đứt ra khỏi cuộn dây hồi nãy, Minh cầm lấy và cột tay Nhi vào chân giường. Cứ như thế, anh cột hết tứ chi cô lại, rồi kiếm một cuộn băng keo dán miệng Nhi lại để cô tỉnh dậy cũng không có la hét hay bỏ chạy được. Minh lại tiếp tục công việc gian dở. Anh đang đem mớ thịt bỏ vào trong máy xay, sau đó cất vào tủ mát. Nếu không thì chiều nó sẽ bị hư, không thể nào làm nhân bánh được. Anh lại lấy ra một cái túi đen, gom hết xương bỏ vào trong đó, và cùng với cái túi nội tạng, xách lên bỏ vào thùng trên xe. Bỗng dưng có tiếng nổ lớn. Tiếng sấm chớp nổ vang trời. Giữa tháng 12, trời đổ cơn mưa lớn bất chợt ập tới, như đang thể hiện sự giận dữ cho một sai lầm. Trời mưa khá lâu nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Nóng ruột, Minh trùm một chiếc áo mưa rồi dắt xe ra khóa cửa cẩn thận, rẽ theo hướng sông lớn ngoài ngoại ô mà rồ ga chạy tới. Dường như mưa càng lúc càng nặng hạt. Những hạt mưa rơi xuống tạo nên một cái mặt hồ gồ ghề lồi lõm. Minh mở túi ra lấy những khúc xương lần lượt quăng ra giữa lòng hồ. Anh ném luôn cả hai mảnh sọ của Hân. Có vài con cá bơi đến tranh nhau rỉa cặp mắt lia lịa, trông chúng ăn thật là ngon lành. Tiếp đó là túi nội tạng. Minh thò tay vào túi bóc ra một đám ruột bầy nhầy. Có vài miếng trơn tuột khỏi tay của anh mà rơi thẳng xuống bãi cỏ dưới chân. Dường như cá rất thích nội tạng. Minh ném đến đâu thì cá nhảy lên đớp đến đó. Những con cá mập mạp tròn ủm đang thi nhau tranh xé những đoạn ruột tươi mới. Vất vả cả buổi, cuối cùng cũng xong. Minh cuộn những cái túi ni lông lại, sau đó ngồi xổm xuống bên hồ mà rửa tay, vì đôi tay của anh lúc này đã nhuốm đỏ màu máu. Sau khi mọi thứ đã ổn, Minh lại dắt xe ra về. Đi được một đoạn, thấy có chiếc xe rác đang đậu bên đường. Anh ném luôn mấy cái bao ni lông khi nãy vào cái thùng xe, rồi ngân nga vài câu hát quen thuộc. Khu nhà của Minh mưa đã tạnh từ lâu, vậy mà bên kia đường mưa vẫn tầm tã. Lạ thật. Về đến nhà, Minh nhanh chóng dắt xe vào toan bước lên lầu, thì nhớ vẫn chưa khóa cửa, lại vội chạy ra. Cũng vì hồi sáng quên khóa cửa mới bị Nhi thấy được những cảnh đó. Thật là đau đầu. Vào phòng thấy Nhi vẫn chưa có tỉnh, Minh dơ dội bộ đồ sau đó thay ra rồi xuống bếp. Anh muốn nấu một bữa ăn thật ngon để khi Nhi tỉnh lại, có đói sẽ có đồ mà ăn liền. Làm xong, Minh đem lên phòng đặt ngay lên chiếc bàn nhỏ được kê ngay đầu giường, rồi đi xuống trộn nhân làm bánh để chiều nay có mà bán. Như thường lệ, mỗi khi trời mưa bánh sẽ bán rất đắt. Cũng may hôm nay Minh làm bánh khá nhiều nên không ai phải bỏ về vì không mua được bánh. May thật, mãi mê buôn bán, Minh cũng không có thời gian lên xem Nhi như thế nào. Lúc này Nhi cũng đã tỉnh, nhưng tứ chi đã bị buộc chặt vào giường, không thể cử động được. Cũng không thể la hét vì Minh cũng dán băng keo lên miệng của cô. Nhi dùng hết sức cố gắng cử động nhưng không được. Cơ thể vì sợ hãi cứ rung lên bần bật. từng giọt nước mắt thi nhau chảy như mưa, ướt đẫm cả chiếc gối. Nhi khóc, khóc nhiều lắm. Khóc vì thương Hân chết vẫn không có được toàn thây. Khóc vì sợ hãi mình sẽ giết và băm cô thành từng mảnh giống như Hân. Không biết rằng Nhi đã khóc bao lâu mà đôi mắt cũng sưng húp lên. Đúng lúc mình cũng vừa vào phòng. Thấy Nhi vì sợ hãi mà khóc đến sưng mắt, lòng anh đau như ai cắt. Mình ngồi xuống bên cạnh Nhi, dán mái sợi tóc lòa xòa trên mặt cô, liếc mắt nhìn thấy mâm cơm còn nguyên. Anh hỏi, sao em không ăn cơm đi? Chợt nhận ra mình đã nói sai điều gì đó, mình vỗ tay lên trán của mình cái bóp. À, anh quên là em bị trói, anh xin lỗi nghe, để anh cởi trói cho em ăn cơm. Mình đưa tay định cởi trói cho Nhi, bỗng dưng anh khựng lại, không cởi nữa, mà nhìn Nhi chằm chằm rồi nói. Em hứa cho anh là không có la lên nha, anh sẽ tháo băng keo ở miệng của em. Nhi gật đầu thay cho lời nói. Minh vừa tháo băng keo ra, Nhi đã thều thào. Anh Minh, sao anh lại làm vậy với Hân? Minh khá bất ngờ với câu hỏi của Nhi. Ngỡ rằng Nhi phải gào lên bắt mình phải thả cô ra. Nhưng không, cô lại hỏi về Hân. Minh im lặng, rút lấy một điếu thuốc trong túi áo. Hành động của anh khiến cho Nhi khá bất ngờ. Anh xưa nay chưa từng hút thuốc. Phải chăng anh đã phải chịu đựng một mình quá nhiều, quá mệt mỏi, những lúc yếu lòng, anh không biết chia sẻ cùng ai, nên đành dựa vào cái làn thuốc để tự an ủi chính mình. Rít một hơi, mình cất giọng buồn buồn. Anh không có giết Hân. Vậy tại sao Hân lại chết? Mình im lặng, không nói gì. Chỉ tháo từng sợi dây thừng đang trói Nhi ra. Dường như anh đã quá chán nản, không còn muốn đề phòng cô nữa. Kéo cô ngồi dậy, rồi anh cũng ngồi kề bên, rít thêm một hơi thuốc, từng làn trắng đượm nồng được phả ra kéo theo những giọt nước mắt chua xót chảy dài lăn trên gò má. Mình mệt mỏi, tựa đầu vào tường, anh khóc. Cắn chặt môi, để nấc không thành tiếng. Trời cũng bắt đầu đổ cơn mưa. Phải chăng ông trời đang muốn khóc cùng với anh? Bàn tay của Nhi run run chạm lên má của anh, lau đi những giọt nước mắt vẫn còn vương trên đó. Đôi môi mấp máy, nhỏ giọng nói. Anh, đừng khóc. Mình đưa tay nắm lấy bàn tay của Nhi xoa xoa, hít một hơi thật sâu. Lấy bình tĩnh rồi nói với cô. Anh không có giết Hân. Là cô ấy tự té chết. Anh sợ lời của mình nói sẽ không ai tin. Anh hoảng loạn không biết phải làm sao. Anh sợ lắm. Anh sợ phải đi tù. Anh sợ phải xa em. Sau đó anh mới nghĩ ra cách phân xác của Hân rồi đem phi tang. Chỉ cần không tìm thấy xác của Hân nữa là sẽ không có ai biết Hân chết ở đây. Em tin anh mà, đúng không? Đúng không Nhi? Em tin anh đúng không? Đúng không? Mình kích động, nắm lấy vai của Nhi lắc mạnh. Tuy có chút sợ hãi, nhưng Nhi lại mạnh dạn đưa tay ôm lấy Minh vào lòng khẽ nói. Em tin anh mà. Cái ôm ấm áp dường như khiến Minh dần bình tĩnh trở lại. Anh khẽ đẩy cô ra. Em ăn cơm nha, anh xuống hâm nóng thức ăn cho em. Nhi lắc đầu, cô đưa đôi mắt sưng húp nhìn anh rồi cất giọng. Minh, ra đầu thú đi anh. Lời của Nhi vừa dứt, Minh liền đứng phắt dậy, mất bình tĩnh. Hai tay ôm lấy đầu đi thụt lùi về phía sau, miệng lẩm nhẩm. Không, anh không muốn đi tù. Anh còn phải lo cho bà Thắm. Anh còn phải cưới em. Anh không muốn xa em. Anh không muốn mất em. Không, không, không, anh không muốn. Anh không muốn. Anh phải đi. Anh phải trốn. Đúng rồi, phải trốn. Nhi thấy anh kích động, cô vội chạy đến ôm chặt lấy anh năn nỉ. Đừng, đừng vậy mà anh. Mình như người mất lý trí, cố gắng vùng dậy thoát khỏi vòng tay của Nhi. Sức Nhi con gái không giữ được Minh bao lâu. anh đã thoát ra được. Sau đó Minh đẩy mạnh Nhi ra để chạy đi. Do cái cú đẩy khá mạnh nên Nhi bị ngã về sau. Trong lúc chới giới, Nhi nắm được tay nắm của tủ áo, vô tình khiến cho cái tủ bị nghiêng và chiếc bình nhốt hồn ma của Hân bị mất đi sự cân bằng cũng rơi xuống đất bể tan tành. Tiếng đổ bể khiến cho Minh khựng lại. Anh nhìn lại thấy cái chiếc bình đã bị bể. Mặt của anh biến sắc trở nên xám xịt. Trong đầu của anh lúc này chỉ kịp nghĩ ra đưa Nhi chạy ra khỏi nơi đây càng sớm càng tốt. Liền vội vàng chạy đến nắm tay của Nhi theo hướng cửa mà chạy. Đột nhiên có một cơn gió lạnh dữ dội từ phía sau lưng truyền đến. Nhi bị dọa đến sợ hãi, lập tức quay đầu lại. Có thể nghe rõ được tiếng cô đang thở hổn hển vì sợ. Mình cũng quay đầu lại nhìn cho rõ cái cảnh tượng sau lưng. Trong lòng cũng trầm xuống. Có một hình thù kỳ dị, nhìn giống như con người, đang từ từ bò dậy. Bỗng dưng đèn tắt phục, không gian trong phòng bỗng trở nên tối đen như mực. Nhi vội vàng kiếm cái điện thoại bật đèn flash lên. Ánh sáng đèn vừa sáng, trước mắt hiện ra một khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt trắng dã đầy gân máu, đang nhìn họ trừng trừng. Nhi vốn chưa chuẩn bị kịp tâm lý nên không vững tâm mà hét lên một tiếng, rồi lùi về phía sau vài bước. Điện thoại cũng bị rơi xuống đất. Minh liền lụm lên rồi xung quanh xem thử thì không còn thấy cái gì cả. Anh mới nhỏ giọng nói Nhi: "Em không sao chứ?" Nhi lắc đầu rồi nắm lấy tay của mình định cùng nhau bước ra ngoài. Bỗng dưng một tràng cười mang trợ vang lên khiến họ càng thêm căng thẳng thần kinh. Giúp một cái, một bóng trắng vừa bay ngang qua trước mặt của họ. Nhi sợ hãi ngã xuống đất. Mình run rẩy kéo Nhi từ dưới đất đứng lên. Cả hai từ từ mò mẫm đến cửa phòng. Cánh cửa phòng cũng được mở bung ra. Mình nắm lấy tay Nhi chạy thật nhanh xuống cầu thang. Phía sau lưng là Hân đang đuổi theo họ. Với vẻ mặt giận dữ, Hân liên tục hét lên: "Mày vì con quê mùa này mà hại chết tao. Mày lại còn nhốt tao trong cái bình tăm tối hôi hám đó. Tao sẽ giết tụi mày. Ngày tàn của tụi mày đã đến." Minh và Nhi chạy hoài, chạy mãi mà vẫn không chạy hết cái cầu thang. Các khúc cua cứ lặp đi lặp lại, nó không có điểm dừng. Từng bậc thang cứ như là đang mọc ra thêm, dài đến vô tận. Phía sau, Hân vẫn đang đuổi theo họ. Tứ phía vang lên bước chân dồn dập. Lúc này, Nhi đã không thể chạy được nữa. Đôi chân tê cứng ngã quỵ xuống. Đột nhiên, bên tai của họ vang lên tiếng cười khe khẽ. Tiếng cười lộ ra một cảm giác lạnh lẽo khiến người ta cảm thấy rùng mình. Mình cầm điện thoại rọi về phía sau nhưng hoàn toàn không có ai. Hân cũng không thấy đâu. Phía sau hoàn toàn trống rỗng. Đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập. Bên tai lại truyền đến một âm thanh ma sát của kim loại, như ai đang kéo lê cái thứ gì đó ma sát với tường. Nghe thật khó chịu. Hình bóng của Hân đang cầm một con dao dài thoát ẩn thoát hiện. Cả người cô ta là một màu sắc xanh xao dữ tợn ghê sợ. Đôi mắt của cô nhìn Minh và Nhi đầy oán hận. Minh lại kéo Nhi đứng dậy chạy tiếp. Chạy mãi, cuối cùng cũng đã hết các bậc thang. Họ chạy như bay lại cái cửa lớn nhưng không thấy cánh cửa đâu cả. Chỉ có một bức tường lớn sừng sững. Cánh cửa như đã bị ai đó xây bích. Họ muốn quay lại nhưng Hân đã nhào đến phía họ. Trong chớp mắt, móng tay bén nhọn của Hân cũng đã bóp lấy cổ của Nhi. Thân thể của Nhi như bị đóng băng, không thể nhúc nhích được. Hân lại cười lớn, nhưng trong con người lại như băng đầy tia máu. "Mày dám giành đồ của tao, mày tới số rồi." Đáy mắt của Nhi hiện lên tia khiếp sợ. Hân lại cười, bàn tay lạnh như băng của cô đang cố dùng hết sức siết chặt lấy cổ của Nhi, như muốn cắt lìa cái cổ này ra khỏi thân hình của Nhi. Bên ngoài, mưa vẫn đang tầm tã. Thầy Hai Hiền cùng với bà Thắm vội vã chạy đến tiệm bánh của Minh. Hôm nay, bỗng nhiên trong lòng của thầy Hai cứ nóng râm ran, làm việc gì cũng dở dang, không có nên chuyện. Bỗng dưng, thầy lại nhớ đến đại nạn của Minh. Không yên tâm, thầy bấm quẻ một lần nữa, thì quả đúng là đại nạn của Minh chưa có qua. Thầy vội vã chạy đến nhà của bà Thắm, cùng với bà đến cửa tiệm của Minh. Vì hôm đó cùng Minh đến cửa tiệm, trời cũng choạng vạng, nên thầy không thể nhớ nổi cái đường đi. Đến nơi, trước mắt của thầy là cửa tiệm chìm trong bóng tối, âm khí ngút trời. Thầy Hai liền đoán ra rằng chắc chắn người ở bên trong đang gặp chuyện lớn. Nhưng cửa bên trong đã khóa, không cách nào phá cửa để vô. Hai ông bà dùng hết sức đập cửa, nhưng cánh cửa vẫn không có chút mảy may xây dịch. Một hồi lâu, bà Thắm mới nhớ rằng lúc trước Minh từng đưa cho bà chiếc chìa khóa dự phòng cửa tiệm. Bà vội vã kêu thầy Hai Hiền chở bà về nhà lấy. Lúc này đây, bên trong tiệm, không khí bỗng dưng trở nên im ắng lạ thường. Nhi dường như sắp chịu không nổi, mí mắt của cô đang từ từ sụp xuống. Trong khoảnh khắc này, máu trên mặt Nhi dường như khô cạn. Khuôn mặt bất giác cũng trở nên trắng bệch. Mình như chợt nhớ ra điều gì đó. Trong chớp mắt, căn bản không suy nghĩ, anh nhanh tay giật lấy lá bùa đeo trên cổ của mình do lúc trước thầy Hai cho, dùng hết sức lực cầm nó đẩy mạnh về phía bên vai của Hân. Ầm một tiếng, Hân buông cổ Nhi ra. Lúc này Nhi đã rơi vào trạng thái hôn mê, cả người Hân văng về phía sau, trực tiếp đập mạnh vào tường. Mình hoàn toàn không quan tâm đến Hân, chỉ hoảng hốt đưa tay bồng Nhi lên bỏ chạy vào phía trong bếp. Nhưng chưa được mấy bước, như có cái thứ gì đó nắm lấy cổ chân của mình, khiến cho anh ngã nhào xuống mặt đất. Ngửa mặt lên quay nhìn về phía sau, liền thấy Hân đang ôm vai khập khỉnh từng bước đi về phía của họ. Trên mặt nở một nụ cười đắc ý. Sao? Anh còn muốn bảo vệ nó nữa à? Nói xong, cô ta gào lên một tiếng, liền hướng đến họ mà nhào tới. Mình ôm lấy Nhi kinh sợ muốn chạy trốn, nhưng cơ thể giống như bị bỏ đói nhiều ngày, không hề có chút sức lực nào cả. Lúc này đây, anh còn không thể lo cho thân mình, huống hồ gì lo cho Nhi. Toàn thân anh run rẩy hỗn loạn. Anh ôm chặt lấy Nhi, cơ thể to lớn như đang muốn bảo bọc cô trong lòng. Đột nhiên, nước mắt của anh chảy dài trong tuyệt vọng. Anh hét lên. Đừng! Làm ơn tha cho Nhi đi! Xin cô hãy tha cho Nhi! Mình cảm thấy lúc này đây, mình thật sự thất bại. Bỗng chốc lại biến thành một tên thư sinh trói gà không chặt. Ngay cả muốn bảo vệ cho cô gái mình yêu thương cũng không được. Một bàn tay sắc nhọn ghim thẳng vào vai của mình, như đang muốn xé toạc từng miếng thịt của anh ra. Mình đau đớn giãy giụa, nhưng vẫn cố gắng ôm lấy Nhi trong lòng để bảo vệ cho cô. Một lá bùa từ đâu bay đến trúng vào người của Hân. Lá bùa bốc cháy, khiến cho Hân đau đớn dữ dội. Trong nháy mắt, khuôn mặt trắng bệch của Hân lộ rõ vẻ bất ngờ. Toàn thân nặng nề ngã xuống đất, lại thêm một lá bùa khác bay đến. Tiếng hét chói tai của Hân vang lên, lá bùa như một quả bom nổ, khiến cho Hân văng ra xa. Toàn thân cô ta bây giờ là máu và nhiều chỗ thịt bị nổ tung tới nhầy nhụa. Có chỗ còn bị cháy xém, bốc mùi khét lẹt. Mình lập tức quay đầu lại nhìn, thì thấy thầy Hai Hiền cùng bà Thắm từ phía cửa lớn đang vội vã chạy vô. Bà Thắm nhanh chóng dìu Minh và Nhi qua chỗ khác sạch sẽ hơn, ngồi xuống. Thầy Hai Hiền xoay người nhìn về bốn phía, liền cảm giác được trong âm khí căn nhà này rất nặng. Quán khí đang dần tăng giọt lên, dường như cái thứ đó không phải ma nữa mà đã quá quỷ rồi. Đột nhiên, bên tai của thầy Hai nghe tiếng rống kinh hoàng. Vừa quay đầu nhìn lại, đã thấy Hân một thân đầy máu me đang giọt về phía của mình. Không chỉ vậy, thầy hai còn cảm nhận được quán khí của Hân lúc này còn nặng hơn lúc thầy mới bước vô. Thầy Hai Hiền run rẩy đút tay vào trong túi, muốn rút ra một lá bùa. Nhưng chuyển động của Hân quá nhanh, khiến cho thầy hai chưa kịp rút tay vào túi, đã bị móng tay sắc nhọn của Hân siết chặt vào cổ. Thầy hai lập tức bị bóp đến nghẹt thở, không còn chút sức lực nào để dãy dùng. Hân nhấc thầy hai lên khỏi mặt đất, ném mạnh ra chỗ khác. Lưng của thầy bị đập mạnh vào tường, dội ngược lại. Cả thân thể thầy nằm sạp xuống đất, ọc ra một ngụm máu tươi. Hân lúc này, một thân đầy máu, xương sọ cũng bị nứt ra, có thể thấy được não ở bên trong. Khuôn mặt của cô ta be bét máu thịt. Các bộ phận trên mặt cũng không còn nhìn rõ hình thù nữa. Chân khập khỉnh đi lại phía đám người của mình. Mặc dù lúc này cơ thể của Hân không còn hoàn chỉnh, nhưng tốc độ đi lại rất nhanh. Nhi cũng đã tỉnh, cô vẫn được Minh ôm chặt vào lòng để bảo vệ. Bà Thắm vì quá sợ hãi, toàn cơ thể của bà như đóng băng, tay chân tê dại không cử động được, mắt mở trừng trừng to hết cỡ, nhìn cái bóng dáng ghê tởm dữ tợn kia tiến tới gần mình. Đứng trước mặt ba người, Hân nhìn chằm chằm vào Nhi, gương mặt cô ta méo mó vì sự căm hờn, gằn giọng lên rít từng chữ. Tất cả là thái mày. Sau đó, nắm lấy Nhi nhấc bổng lên, đôi tay siết chặt hai bên vai như đang muốn xé toạc Nhi ra. Ngay lúc đó, có giọng nói của bà Thắm cất lên. Hân, cô là vong hồn, mỗi lần giết một mạng người là thêm một phần nghiệp chướng. Nếu cứ như vậy, chỉ khiến cho bản thân không thể nào đầu thai chuyển kiếp được. Cô mau mau sám hối để được đầu thai lại một kiếp người. Những lời nói của bà Thắm là mang ý tốt cho Hân. Nhưng cô ta lại nghĩ rằng bà Thắm đang có ý giải dây cho Nhi. Khuôn mặt càng trở nên dữ tợn. Đôi bàn tay lực đạo mạnh hơn nắm lấy vai Nhi kéo ra hai phía. Nhi chưa kịp giãy giụa đã cảm thấy toàn thân tê sần, hét lên một tiếng đau đớn. Toàn thân của Nhi như đang lún sâu vào một vũng bùn u tối không lối thoát. Nước mắt chảy dài trên má, nhắm chặt mắt, chờ đợi cái chết. Có một tiếng va chạm mạnh, toàn thân Nhi được thả lỏng ra, rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Lúc này trên tay của mình là một cây gậy bóng chày. Còn Hân, cái đầu của cô ta đã kinh dị, bây giờ bị bóp sâu vào càng thêm ghê sợ. Ánh mắt của Hân nhìn Minh lạnh như băng, nhanh như cắt. Bàn tay nhọn quắc như những mũi tên của Hân đang nhắm đến mình đâm tới. Những ngón tay cắm thẳng vào lưng của bà Thắm. Trong khoảnh khắc nguy cấp, bà đã hy sinh thân mình để bảo vệ cho Minh. Đứa trẻ ngày nào bà đã bỏ cả thanh xuân để nuôi nấng. Nó như một phần lẽ sống của bà. Bà không nhẫn tâm nhìn nó chết trước mắt của bà. Hân nhanh chóng rút tay ra, giơ lên cao, chuẩn bị đâm xuống thêm một lần nữa. Bỗng một lá bùa màu vàng khác lại bay đến. Ma lực của Hân lúc này không còn tầm thường nữa. Liền cảm nhận được nguy hiểm. Đôi mắt lạnh lùng, ngón chân khẽ nhúc nhích. Cô ta nhảy phóc lên tránh sự tấn công của lá bùa. Thầy Hai Hiền không ngờ Hân lại lợi hại như vậy. Sắc mặt đột nhiên biến sắc, không chần chừ, thầy hai liền móc trong túi ra một viên xá lợi. Hân vừa nhìn thấy viên xá lợi liền kinh hãi, rất nhanh muốn chạy trốn, nhưng đã quá trễ. Thầy Hai Hiền nghiến răng, cố dồn hết sức lực phóng viên xá lợi về phía của Hân. Nhanh như chớp, viên xá lợi như được lực hấp dẫn bởi cô ta, lập tức bay về hướng Hân, khiến cho cô không kịp né tránh. Viên xá lợi được phóng ngay chính giữa ngực của Hân, cô hét lên một tiếng đau đớn. Một tiếng nổ vang lên, Hân nổ tung như một quả bom, biến thành từng mảnh vụn, máu thịt hôi thối rải rác khắp phòng. Thầy Hai Hiền sau khi dồn hết sức lực phóng viên xá lợi, lập tức phun ra một dòng máu tươi, sau đó ngất liệm đi. Ánh sáng ban mai chiếu rọi vào căn phòng trắng toát đầy mùi sát khuẩn của bệnh viện. Mình khẽ dương vai định ngồi dậy, nhưng toàn thân của anh như bị rút hết sức lực, không thể cử động. Một cơn đau nhói từ sau lưng truyền đến. Đưa mắt nhìn quanh không thấy ai. Đột nhiên có tiếng mở cửa. Một đoàn người bước vô. Có bác sĩ và công an, còn có cả Nhi nữa. Bác sĩ kiểm tra cho mình xong thì đi ra. Sau đó một anh công an nói với mình: "Chào anh, chúng tôi đang điều tra về sự mất tích của cô Lê Ngọc Hân. Trong quá trình điều tra, phát hiện cô Hân thường xuyên liên lạc với anh, và trước ngày mất tích, cô Hân có xích mích cùng với anh và cô Nhi đây. Mong anh phối hợp cùng cơ quan điều tra." Minh lặng lẽ gật đầu. Sau đó, anh đã thừa nhận hết tất cả sự việc. May mắn rằng, camera trong nhà có ghi lại cảnh Hân tự té chết, chứ không phải do Minh giết. Nhưng việc Minh phân xác của Hân ra để phi tang, sau đó còn làm nhân để bánh, sau đó còn làm nhân bánh bao, đã gây nên một làn sóng giận dữ từ phía cộng đồng. Hành vi bắt cóc và xâm phạm thi thể, hành động của Minh quá man rợ. Nhưng xét thấy bị cáo mồ hôi cha mẹ từ nhỏ, ít được tiếp xúc với sách vở và kém hiểu biết, nên không ý thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật. Tòa án đã tuyên án phúc thẩm, tổng hình phạt dành cho Minh là 6 năm tù về tội bắt giữ người và xâm phạm thi thể trái phép. Không đồng ý với quyết định của tòa án, người dân liên tục phản đối, gây sức ép buộc tòa án phải xét xử lại. Sau đó, tòa tuyên án Minh 10 năm tù. Các trang báo tràn ngập tin tức về Minh. Có trang chỉ trích Minh máu lạnh, không khác kẻ sát nhân. Có trang xót thương cho sự kém hiểu biết của Minh, nên mới để lại hậu quả khủng khiếp như vậy. Đó là chuyện của 7 năm về trước. Còn bây giờ, thì Minh đang sắp xếp lại hành lý, chuẩn bị được về hòa nhập với cộng đồng. Sau bao nhiêu năm chấp hành tốt và những lần được giảm án nhân đạo của hàng năm, thì Minh cũng được ra tù sớm hơn bản án. Ngoảnh mặt nhìn lại cánh cổng tù giam thêm một lần nữa, Minh lầm lũi bước đi trên con đường trải dài sỏi đá. Bỗng nghe có tiếng gọi lớn: "Anh Minh!" Minh nhận ra là Nhi, vội vàng chạy đến ôm chầm lấy cô, nhỏ giọng trách móc: "Anh nói không cần đến đón anh mà, đường xá xa xôi, đi làm gì cho cực nhọc bản thân vậy?" Nhi nở một nụ cười thật tươi: "Vì anh là chồng của em." Sau đó, Nhi nắm lấy tay của Minh kéo về phía trước, vừa đi vừa nói: "Nhanh lên đi anh, bố Hiền và mẹ Thắm đang chờ nữa kìa." Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập truyện Bánh Bao Nhân Thịt Người, tác giả Nguyễn Thảo Ly. Đến đây, Lâm Phương xin chân thành cảm ơn tác giả và quý thính giả rất nhiều. Hẹn gặp lại những video tiếp theo. Xin cảm ơn.